xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 60, đã lâu nhiệt huyết. Trung cực long chợt hiện, bạo nổ liệt hỏa diễm pháo. Theo hai tiếng vang vọng hò hét, một kim một hồng trùng kích pháo tương đụng vào nhau. Một tiếng, đại hải lần thứ hai bị ngược đãi, nổ ra một cái vài trăm công bên trong thiên khanh. Hiu ô, mãnh liệt bạo tạc tàn sát bừa bãi lái đi, dư ba hóa thành kinh khủng bạo phong, hủy diệt không ít thành thị, cũng không ít sinh linh tử vong. Ách tương đương kỳ thực trong biển rộng tử vong hải loại sinh vật càng là vô số kể. Ho khan ho khan ho khan, ho khan ho khan ho khan, mãnh liệt như vậy chiến đấu. Tức sử dụng lực lượng của bọn họ đột phá 600 ức. Vẫn là đệ thập thứ nguyên cường giả. Cũng thật sẽ, biết, cật lực, song song không ngừng thở dốc. Bardock không biết Lord Slug trong lòng sẽ ra sao. Thế nhưng hắn hiện tại càng ngày càng hưng phấn. Trong cơ thể Saiya máu của người ta sớm đã sôi trào không ngớt. Hắn đã lâu không có cảm giác được cảm giác cố hết sức. Ghê tởm, người rốt cuộc là người nào? Trong vũ trụ căn bản lại không tồn tại người cường giả như vậy. Lord Slug mở to nộ nhãn thét hỏi. Hừ, người bây giờ mới biết sao? Người thật sự rất mạnh a. Cái này trong vũ trụ không có ai sẽ biết là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi đừng làm sai. Cái này hạ giới mặc dù không có người, đang ở vô thượng thần giới người, có thể đánh bại ngươi không xuống ba cái. Bardock cười lạnh hồi đáp, hắn nói cho hắn biết là lời nói thật. Lấy hắn nhận thức, vai chiến lực liền so với hắn siêu cường một tia, mà cái kia thần cũng có thể cùng vai không sai biệt lắm. Bai Lucy thì bất đồng nói. Lần chiến đấu này nếu để cho Bai Lucy tới đánh, ước đoán Lord Slug sẽ bị trực tiếp đánh cho tàn phế cũng khó nói. Bai Lucy nhìn chúng có lẽ là kết quả, mà Bardock thích là chiến đấu lạc thú. Hắn không phải trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Tế tế thưởng thức mới là vương đạo. Nếu như Lord Slug biết Bardock ý tưởng, không biết có thể hay không tức chết. Hắn hoàn toàn bị đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Chẳng lẽ nói, ngươi là từ vô thượng thần giới xuống thần minh? Lord Slug khiếp sợ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cái địa phương. Bản thân lúc trước cũng đã lượng minh thân phận. Chỉ là ngươi hoàn toàn không để ý. Bardock dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Lord Slug. Ghê tởm. Khó trách một cái nhược tiểu chính là địa cầu. Tại sao có thể có người mạnh như vậy tồn tại? Lord Slug không phải biết rõ làm sao hồi sự. Bị Bardock vừa nói như thế. Khởi sướng hỏa hoạn đứng lên. Ước đoán hắn là cho rằng Bardock là cố ý đi hạ giới đối phó hắn đi. Nhớ cho kỹ, bản thân tên là Phá Diệt Thần. Bardock ưỡn ngực ngẩng đầu. Cao ngạo nói một câu. Phá Diệt Thần sao? Hừ, hôm nay lão phu sẽ thí thần. Lord Slug nộ nhãn đông lại một cái. Sắc mặt lầy lội đứng lên. Trên người hồng quang càng hơn. Một lần vượt lên trước ban đầu trạng thái. Hồng, không có ý nghĩ đến ngươi còn giấu giếm thực lực. Thú vị, quá thú vị. Bardock vẻ mặt tiêu ý. Cùng đợi Lord Slug có thể xuất ra cường hãn hơn thực lực. Bardock còn không biết, hắn bị Lord Slug trở thành mục tiêu, thí thần mục tiêu, nhiều năm vô địch với vũ trụ hắn, sớm đã không có quá nhiều lý tưởng. Hiện tại Bardock nói rõ mình là Phá Diệt Thần, hắn liền coi thí thần là thành mục tiêu, người rất nhanh thì không cười được. Lão phu hôm nay liền muốn xuất ra ta phong ấn nhiều năm lực lượng. Hắc a a a. Lord Slug tựa hồ là làm rất lớn quyết tâm, trên người màu đỏ dáng vẻ bệ vệ tăng vọt đến cân nhắc thập mét cao. Ừ, biến thân sao? Phát sinh như vậy dị biến. Bardock có chút giật mình nhìn Lord Slug, đã thấy thể xác của hắn không ngừng trở nên lớn. 3 mét, 5 thước, 10 thước, 20 mét, lúc này, Bardock đột nhiên nghĩ tới nguyên lấy trong Lord Slug. Tựa hồ thời điểm đó Lord Slug trở nên lớn, sau đó lực lượng cũng tăng gấp bội tăng lên. Nguyên bản nguyên lấy bên trong, Goku cùng Big liên thủ là có thể đánh bại hắn, nhưng cũng là bởi vì biến thân, đưa tới thực lực của Lord Slug đề thăng. Lấy được cuối cùng còn dựa vào Gohan Huyết 6 chỉ có đầu cơ trục lợi thắng lợi. Chỉ là vì sao Lord Slug nói đây là phong ấn nhiều năm lực lượng. Bardock đoán không ra vì sao. A ha ha ha ha ha. Giật mình đi, chấn động đi, đây mới là lão phu thực lực chân chính. Lord Slug há mồm cười lớn nói. Thanh âm kia bởi vì trở nên lớn duyên cớ cũng vang dội mấy chục lần. Người thường nghe được đều đinh tai nhức óc, sức chiến đấu vượt qua 700 ức. Đệ thập nhất thứ nguyên, Bardock cắn răng, không dám tin tưởng nhìn Lord Slug. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu a. Cái gì sức chiến đấu 700 ức? Cái gì đệ thập nhất thứ nguyên? Lão Phu nghe đều chưa nghe nói qua. Lão Phu chỉ biết, người sẽ bị ta giết chết. Lord Slug hoàn toàn không đem Bardock lời nói nghe vào trong tai. Cân nhắc thập thước cao thân thể chợt huy quyền đánh về phía Bardock. Ong ong, thiết khủng kinh khí bao vây lấy hắn to lớn nắm tay. Như vậy, uy lực, làm cho không gian đều nhanh bể nát. Cầu 10 điểm, không được. Đối mặt mạnh mẽ như vậy một quyền, Bardock thất kinh thi triển thật. Thuấn di, lúc này mới vọt tới. Nếu như chậm một bước nữa, hắn khả năng liền nguy hiểm. Lấy vừa rồi loại trình độ đó công kích, đủ để đem truyền thuyết hình thức siêu hai hắn đánh nửa chết nửa sống. Tiêu tan, tiêu thất, dĩ nhiên từ lão phu quyền thế giới chạy thoát. Lord Slug sắc mặt bùn xỉn nói một câu. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác sắp đánh trúng, nhưng là đang ở va chạm vào trong nháy mắt, lại đánh hụt mấy vạn mét trên bầu trời. Bardock thầm thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Quả nhiên, trang bê loại này sự tình không thể làm a. Thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Bardock nói lầm bầm một câu. Phải đối phó bây giờ Lord Slug, hắn phải đi lên nữa biến thân một đoạn mới được. Mà siêu Saiya tầng thứ 3 ước đoán cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Nếu muốn đánh bại hắn, cũng chỉ có thể biến thân trở thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3. Ở phía trên, Bardock lẩm bẩm làm cho hắn hành tung bại lộ. Lord Slug tuy là hình thể trở nên lớn, thế nhưng tốc độ này có thể không có chút nào chậm. Chỉ bất quá một cái ngây người, liền đi tới Bardock trước người, cảm thụ được một áp lực kéo tới. Bardock từ trong trầm tư tỉnh lại, ám gửi một câu không xong, khó khăn lắm tránh thoát đối phương nắm tay. Một cái bay vọt mở khoảng cách, ngươi muốn chạy trốn sao? Hiện tại cũng không môn. Lord Slug đã khóa được Bardock, coi như là thiên nhai hải giác hắn cũng sẽ đuổi tới cuối cùng. Hừ, ngươi nói ta sẽ trốn sao? Chỉ là ta rất ngạc nhiên, vì sao có mạnh như vậy lực lượng ngay từ đầu không cần. Mà đến khi ta lượng minh thân phận chỉ có sử dụng. Bardock không ngừng lui lại. Nghi hoặc hỏi, cái này sẽ là của ngươi di ngôn sao? Ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đi chết đi, Lord Slug nhanh chóng đuổi theo Bardock. Kinh khủng quyền kính lần thứ hai đánh về phía Bardock. Thật coi ta là chuột rồi không? Bardock biểu tình lạnh lẽo, trên người bộc phát ra kinh khủng hồng quang. Giới vương quyền 200 lần. Bảnh, âm âm. Hai tiếng nổ mạnh truyền khắp mấy trăm ngàn cây em. Tiếng thứ nhất sợ vang là Bardock nắm đấm cùng Lord Slug nắm đấm va chạm. Mà tiếng thứ hai nổ vang thì là đại hải bị đánh nổ tung. Có thể dùng toàn cầu đối mặt sóng thần nguy cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.